Cuồng mãnh minh phu đừng làm bậy. Chương 98, tin tức ùn ùn kéo đến. Góc truyện audio.com. Trương Tiểu Mẫn còn đang khiếp sợ, thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Tôi rất hiểu tính cách của cô ấy. Ngày bình thường tính cách hoạt bát, nói chuyện âm thanh rất lớn, tâm sự không thể giấu được. Người như vậy, làm sao có thể nghĩ không thông chứ? Trương Tiểu Mẫn, cha mẹ, hai người ra ngoài một lát đi. Ba của Tiểu Mẫn nhìn tôi và Viên Doanh, cân nhắc một lát sau đó mới ra khỏi phòng bệnh. Hai người đi rồi, Trương Tiểu Mẫn lập tức túm lấy tay của tôi. Trương Tiểu Mẫn, Tình Thiên, có phải mình bị quỷ thượng thân hay không? Tôi, trước khi cậu xảy ra chuyện cậu đi tìm Chu Tiên, cậu đã nhìn thấy cậu ấy chưa? Cô ấy nghĩ rất lâu, sau đó nói, Trương Tiểu Mẫn, vốn dĩ mình muốn tìm cậu ấy, nhưng đi được nửa đường đột nhiên cảm thấy buồn ngủ liền nằm úp sấp xuống ngủ. Không nhìn thấy cậu ấy. Chu Tiên sao vậy? Viên Doanh, chuyện xảy ra như ngày hôm nay không thể giấu cậu. Cậu sớm muộn cũng sẽ biết. Chu Tiên không phải người bình thường. Cậu ấy là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Chu Thị. Rất rõ ràng, Trương Tiểu Mẫn và tôi sau khi nghe thấy tin tức này phản ứng cực kỳ giống nhau. Vẻ mặt không thể tin. Trương Tiểu Mẫn, lai lịch lớn như vậy. Vậy để cậu ấy vận dụng quan hệ mời đạo sĩ cao thâm tới chư quỷ. Vừa hay cha xem quỷ nào thượng mình, tới bây giờ Trương Tiểu Mẫn cũng không hoài nghi Chu Tiên. Nếu tôi nói cho cô ấy biết chân tướng thì cô ấy sẽ như thế nào? Theo tính cách của cô ấy, phòng trừng sẽ tới tìm Chu Tiên tính sổ. Tôi và Viên Doanh ánh mắt giao nhau. Chỉ một ánh mắt chúng tôi đã hạ quyết định, bộ mặt thật của Chu Tiên không thể nói cho Tiểu Mẫn biết. Trương Tiểu Mẫn, hai người các cậu bị sao vậy? Nháy mắt với nhau, tôi, mắt bị khô nên chớp một cái thôi mà. Tiểu Mẫn, cậu không nên tới quá gần Chu Tiên, tôi còn chưa nói hết liền bị cô ấy đánh gãy lời. Cô ấy vô cùng nghi hoặc, còn vô cùng tức giận. Trương Tiểu Mẫn, không phải chỉ là tài phiệt thiên kim thôi sao? Nhìn chúng ta không vừa mắt, mọi người là đồng môn hơn 3 năm, nói quên liền quên sao? Ngày quỷ tới đó. Hai người các cậu dùng sinh mệnh để bảo vệ cậu ấy. Nếu như không phải có hai người, Chu Tiên đó sớm đã chết rồi. Tôi, đừng kích động, có một số chuyện Chu Tiên không thể quyết định. Dù sao, trước khi tra rõ cậu không bị quỷ thượng thân thì không được tiếp xúc với Chu Tiên. Tôi nói rất nghiêm túc, tôi rất khi dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy nói chuyện cùng cô ấy. Cô ấy sửng sốt nhìn tôi một lát. Sau đó gật đầu, Trương Tiểu Mẫn, được, nghe lời cậu, mình bây giờ cảm thấy toàn thân đều đau. Con quỷ này thực sự là muốn chết mà, dám thượng thân của mình, làm tổn thương thân thể của mình. Viên Doanh, bà của cậu khi nào thì quay lại? Viên Doanh, nội đã quay lại rồi, về nhà lấy chút đồ, rất nhanh sẽ tới đây. Đợi nội tới rồi, cho dù cậu không nhớ rõ nhưng người cũng sẽ nhìn ra được một hai điều. Ánh mắt của Trương Tiểu Mẫn sáng lên, Viên nãi nãi nhìn sự tình có thể biết được hơn nửa. Cô ấy an tâm đợi, tôi, chúng ta cùng nhau đợi. Chính tại lúc này, trùng hợp mấy y tá đi qua cửa phòng bệnh, sôi nổi thảo luận, hôn sự của hai nhà dị Chu chắc đã bàn bạc xong rồi. Chính là ngày mai, thiên kim Chu Thị thực có dũng khí, gả cho một người chết, sống một đời quả phụ, ai biết được chứ. Cố gắng vì gia tài cách xù của dị tư ẩn. Dị tư ẩn là độc binh của dị gia. Nghe nói hai người sắp kết hôn. Tim của tôi bị níu chặt. Thực sự muốn kết hôn rồi. Kết minh hôn. Hôn nhân âm phủ thừa nhận. Trương Tiểu Mẫn. Chu Tiên muốn cùng người chết dị tư ẩn kia kết hôn. Phối âm hôn. Là bị ép buộc đi. Ai lại vui vẻ khi gả cho một người chết a? Dứt lời. Miệng của cô ấy bắt đầu khép mở vài lần, nhưng lại không phát ra tiếng. Trương Tiểu Mẫn trừng lớn mắt, không biết mình đến tột cùng là bị làm sao. Đột nhiên nói không ra tiếng. Viên Doanh lập tức lấy ra một lá bùa đốt lên, cho ngâm trong chén, đút cho Tiểu Mẫn uống. Trương Tiểu Mẫn, khụ khụ, ông trời ơi, vừa rồi mình bị biến thành người câm rồi. Viên Doanh, cho cậu nói linh tinh. Trong bệnh viện người chết cực kỳ nhiều, cậu ở trong này lại thảo luận về người chết. Cách chương.